Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 99, người đến 1. Góc truyện audio.com. Cũng ngay tại thời điểm này, Đình Tấn đang ở trong game cùng với nhóm hai người Terrell và Amir đi ngược trở về khu rừng nhiệt đới để tiếp tục làm nhiệm vụ lính đánh thuê. Trong game hiện giờ đã là 9 giờ sáng. Đình Tấn cũng chỉ vừa đăng nhập trở lại game cách đây 2 tiếng thôi. Sau khi nhận nhiệm vụ thì hắn dẫn đầu cả nhóm rất gấp gáp mà lên đường. Dường như thời gian của hắn không có nhiều. Quét sạch đàn sói Uniwolf giới thiệu. Thời gian sắp tới sẽ có xe vận chuyển tiếp tế đi tới doanh trại dã ngoại. Thế nhưng trên đoạn đường vượt qua khu rừng rậm nhiệt đới, dạo gần đây lục tục xuất hiện nhiều đàn Uniwolf quấy phá. Xin người chơi hãy nhanh chóng xuất quân tiêu diệt. Yêu cầu, đánh giết 500 con Uniwolf. Không, 500, khuyến cáo, cấp A trở lên, điều kiện nhận nhiệm vụ. A cấp lính đánh thuê dẫn đội. Phần thưởng, 75.000 kinh nghiệm, 37.000 tiền đồng, 15.000 điểm lính đánh thuê. Hôm nay Đình Tấn nhận lấy một nhiệm vụ thanh lý hang ổ Uniwolf. Hắn tiêu tốn gần 1 giờ mới dẫn dắt cả đội đến được nơi nhiệm vụ chỉ định. Trên đường đi, Đình Tấn vẫn giữ 10 con bộ xương chiến sĩ để làm hộ vệ. Khu vực rừng rậm quái vật tuy yếu nhưng số lượng lại nhiều hơn so với ở ngoài vùng bình nguyên kia. Ngay khi đến nơi, Đình Tấn bắt đầu mang nhẫn, mở sách triệu hồi ra vong linh đại quân như thường lệ. Tuy rằng nơi này vẫn chưa bắt gặp được một con sói nào thế nhưng giữ an toàn vẫn là trên hết. Chờ cho đám vong linh đã tập hợp đầy đủ, hắn mệnh lệnh chúng tản ra xung quanh bắt đầu tìm kiếm tung tích đám Uniwolf. 200 con vong linh chia ra tìm kiếm. Diện tích bao phủ của chúng có thể mở rộng lên đến gần 1 km². Với một phạm vi bao phủ rộng như vậy, không mất quá nhiều thời gian, Đình Tấn nhóm người đã phát hiện được tung tích của đàn sói Uniwolf. Số lượng cũng không nhiều, chỉ ở khoảng 150 con. Tuy rằng trong lần vận chuyển tiếp tế trước đó, con thủ lĩnh Boss bị Đình Tấn giết đi, hiện tại thực lực của Đình Tấn đã có một bước tiến lớn nên đã không còn sợ hãi những con Uniwolf này như trước nữa. Nhưng bởi vì đã có bài học với đám Rick lần trước, hắn vẫn không hề chủ quan mà vẫn tập trung ở mức cao nhất quan sát chiến trường. Hai người Amir và Terrell cũng đã xông lên bắt đầu chém giết với những con lẻ tẻ vòng ngoài. Thời gian vừa qua, bọn họ vẫn không ngừng nghỉ tiếp thu sự hướng dẫn của Đình Tấn. Nhưng vì quái vật thực lực đều là quá mạnh làm bọn họ không có cơ hội xuất thủ nên chỉ có thể lặng lẽ đứng bên cạnh làm vệ sĩ cho Đình Tấn. Hiện tại có cơ hội luyện tập trước mắt, bọn họ làm thế nào có thể bỏ qua được? Terrell dùng 25 điểm nộ khí bật lên cuồng nộ xông vào một nhóm có vài con sói. Amir cũng nhanh chóng ra tốc xông tới bạo phát ra gần 150 điểm nội khí đã tu luyện tích lũy bấy lâu nay. Sau cuộc chiến cướp boss, giành thắng lợi với đám người The Throne, hôm đó, hai người vẫn không tự ngạo mạn mà ngừng tu luyện. Ngược lại, bọn họ đều được Đình Tấn chỉ dạy và thúc giục nên mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập không lười biếng một giây phút nào. Với thực lực nghiền ép, 150 con Uniwolf rất nhanh bị hai người phối hợp với đám vong linh nhanh chóng giết sạch. Đình Tấn chỉ đứng bên ngoài quan sát đồng thời tranh thủ nhắc nhở họ một chút chứ không động tay giúp đỡ. Cả nhóm nhanh chóng phân chia nhau ra thu thập vật liệu và trang bị rơi ra. Sau đó Đình Tấn lập tức dẫn đội tiếp tục đi sâu vào trong rừng săn giết Uniwolf để đủ số lượng nhiệm vụ yêu cầu. EXP, 42.560 keng. Chúc mừng ngài đã thăng một cấp. Hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đến gần 2 tiếng sau, Đình Tấn đã chém giết xong con Uniwolf thủ lĩnh vừa được đổi mới và cả hang ổ của nó. Điểm kinh nghiệm vừa đủ bù đắp vào chỗ trống giúp hắn tăng lên 23 cấp. Terrell lúc nãy đã tăng lên 21 cấp, Amir thanh kinh nghiệm cũng tăng lên được một đoạn lớn, nhiệm vụ lúc này cũng vừa đủ số lượng hoàn thành, cả nhóm ba người nhanh chóng chia nhau ra quét dọn chiến trường. Lại tiêu tốn 1 giờ đi bộ, Đình Tấn ba người đã trở về doanh trại quân đội giao trả nhiệm vụ. Keng, chúc mừng, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch đàn sói Uniwolf. ESP, 15.000 tiền bạc, 37 điểm lính đánh thuê, 3.000 buổi chiều hôm nay. Đình Tấn không định sẽ dẫn dắt cả đội đi làm nhiệm vụ nữa, mà sẽ ở lại doanh trại tu luyện. Cũng trong khoảng thời gian Đình Tấn đi làm nhiệm vụ này ở thế giới hiện thực, ngay sau khi nhận được thông tin lộ ra từ David, một nhóm người của Hồng Môn Hội đã bắt đầu hành động lên đường đi đến Loda thành phố. Dù đã tranh thủ xuất phát sớm nhưng do phải làm một số chuẩn bị. Hơn nữa khoảng cách giữa hai thành phố rất xa, một ở miền Tây một ở miền Đông nước Interland cho nên chỉ có thể ngồi máy bay mà đến. Ngay khi đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng, ở sân bay thành phố Loda, một nhóm ba người đàn ông tóc đen da vàng, ăn mặc một bộ áo thun quần jean sơ sài chậm rãi bước ra khu vực đón xe taxi. Rất nhanh, ba người đã ngồi trên xe đi đến một vùng ngoại ô phía bắc thành phố. Gần 5 giờ sáng, sau một hồi vòng vèo xe taxi cuối cùng cũng dừng bánh trước một khu nhà máy bỏ hoang. Nếu như có Đình Tấn hay Terrell ở đây, ắt hẳn họ sẽ nhận ra được nơi này chính là khu vực tổ chức lôi đài ngầm. Nơi mà Terrell đã có một trận sinh tử chiến cũng là nơi mà hắn và Đình Tấn lần đầu tiên gặp mặt. Ba người đàn ông nhanh chóng xuống xe tiến vào bên trong. Họ dường như rất quen thuộc với khu vực này mà bước nhanh trên con đường mòn đầy cỏ dại vào nhà máy. Ngay khi bọn họ tiến vào căn phòng ở phía tận cùng trong nhà máy, Hồng Môn Hội cần gặp Roman Brickbone không đợi hai người đàn ông da đen đứng gác lối vào lôi đài ngầm lên tiếng hỏi mật hiệu. Một tên dáng người thấp bé nhất trong ba người của Hồng Môn Hội đã lên tiếng. Giọng nói ngạo mạn không hề ẩn giấu làm cho hai tên da đen gác cổng kia cũng khó chịu. Nhưng là bọn họ không dám hò hé gì, bởi vì ông chủ của bọn hắn trước đó đã có dặn dò nếu người của Hồng Môn Hội tới thì dẫn lên gặp hắn. Hai tên gác cổng chỉ có thể nén giận vào trong bụng. Một tên bên trái tiến lên một bước gật đầu trả lời, mời đi theo ta. Nói xong không đợi ba tên kia trả lời, hắn lập tức xoay người mở cửa đi xuống cầu thang vào lôi đài ngầm bên dưới. Ba người của Hồng Môn Hội cũng không có tỏ thái độ nhìn. Nối đuôi nhau bước theo sau hắn. Sau một hồi vòng vèo qua nhiều ngõ ngách, ba người cũng đến được một căn phòng làm việc. Bên trong phòng, thân ảnh mập mạp của Roman Brickbone vẫn không có thay đổi gì. Đang ngồi chờ sẵn, ngay khi thấy ba người bước vào, tên Roman Brickbone mới đứng dậy tươi cười chào hỏi, ô, xin chào những người bạn Hồng Môn Hội. Thật hân hạnh được gặp mặt và hợp tác với các ngươi. Vừa nói hắn vừa bắt tay lấy từng người, gương mặt ngấn mỡ vẫn giữ nụ cười tươi như hoa. Ba người đàn ông thuộc Hồng Môn Hội không nói gì, chỉ nắm tay sau đó gật đầu ra hiệu chào hỏi với tên Roman Brickbone. Sau đó, tên thấp bé dẫn đầu lập tức lên tiếng đi thẳng vào vấn đề, chúng ta yêu cầu, hàng, đã có chưa? Tên Roman Brickbone tuy bị đối phương mông lạnh đáp mặt nóng nhưng cũng không có buồn bực gì. Nụ cười trên mặt vẫn còn đó, nghe xong câu hỏi của tên dẫn đầu. Roman Brickbone mỉm cười vội vàng gật đầu lia lịa nói, đều đã chuẩn bị xong. Mấy vị muốn lấy ngay bây giờ sao? Không ngồi chơi một chút sao? Nơi này của ta tối nay sẽ có một trận rất hay, đừng có lải nhải. Lấy hàng cho chúng ta nhanh đi. Tên dáng người thấp bé dường như không chịu nổi khi Roman Brickbone lắm lời. Hắn bực mình lớn giọng nói. Tên mập Roman Brickbone cũng không nói gì nhanh chóng xoay người đi tới một cái tủ. Mở khóa rồi lấy từ trong đó ra ba cái vali nhôm bóng loáng. Ba người của Hồng Môn Hội lập tức tiến lên. Mỗi người nhận lấy vali xong liền không chần chừ gì mà mở ra kiểm tra bên trong. Cạch cạch cạch ba chiếc vali cùng lúc mở ra. Bên trong đều giống nhau chứa một khẩu Glock 17, 4 băng đạn và một ống giảm thanh. Cả ba người đều nhanh chóng lấy súng ra, lắp ráp rồi tháo chốt an toàn, lên đạn, chiếu xoảng đột nhiên tên dẫn đầu cầm súng chĩa về phía một bình hoa trong phòng bóp cỏ. âm thanh hơi gió lùa qua khe hở vừa vang lên thì bình hoa bằng thủy tinh lập tức vỡ tung thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất. Ba người nhìn nhau không nói gì, chỉ gật đầu sau đó nhét súng vào phía sau lưng, nhanh chóng xoay người rời đi, để lại tên mập da đen Roman Brickborn đứng nhìn tại chỗ từ đầu đến cuối. Cách chương.